Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 57, trong thâm cung nguy cơ tứ phía. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộ Dung Hinh Nhi tưởng tượng đến chính mình cái này mưu kế kế hoạch thành công, sẽ mang đến như thế nào có thể dự kiến kết quả, khóe môi liền mặc danh dơ lên quỷ dị ác độc tươi cười bên kia, đương Lê Tiễn lại lần nữa dương mắt chiều lồng hấp nhìn lại khi tiếc nuối đối Mộ Dung Thu Vũ nhún vai nói ân. Không có cô gái, nghe vậy, Mộ Dung Thu Vũ kinh ngạc chừng lớn hai mắt nhìn lồng hấp nội ít nhất hơn 10 chỉ đại con cua. Không đợi nàng mở miệng dò hỏi, ngồi cùng bàn cửu hoàng tử Lê Hiện liền tò mò dò hỏi. Thất ca như thế khẳng định sao? Này trong lồng hấp nhiều cua như vậy thật sự không có một con là cái. Lê Tiễn gật đầu thực khẳng định đáp, đã không có, cho nên, ngươi quang xem con cua chính diện là có thể phân biệt được cái. Lê Hiện tiếp tục truy vấn ra tiếng. Vấn đề này, Mộ Dung Thu Vũ cũng muốn hỏi. Lê Tiễn chỉ vào trong lồng hấp con cua, lời thề son sắt phân tích nói. Phân biệt cua được cái, không nhất định thế nào cũng phải lật qua thân mình xem nó cua tề. Tỷ như nói chính diện cua được hình thể thiên đại, song kiềm thượng lông tơ tương đối thô dài rậm rạp mà cua cái hoàn toàn tương phản. Mộ Dung Thu Vũ nghe được Lê Tiễn này phiên giải thích âm thầm cảm thấy chính mình hảo nhược bảo. Kiếp trước kiếp này, thế nhưng chỉ biết phiên con cua xem rốn mới có thể phân biệt được cái. Hừ, người xấu xí nhiều tác quái, có thể phân biệt cái con cua liền ghê gớm lạc. Bàn đối diện công chúa Lê Nguyệt Phiên trợn trắng mắt nhi, ngữ khí không cao không thấp lại thiên kêu đầy bàn người đều có thể nghe được. Lê Tiễn ánh mắt lạnh lùng, lại là cũng không có đương trường tức giận. Mộ Dung Thu Vũ nhíu mày, không vui nhìn Lê Nguyệt liếc mắt một cái. Không biết là chính mình ăn người ta tay đoàn vẫn là như thế nào, giờ phút này nghe được Lê Nguyệt chào phúng thanh thế nhưng phi thường không thoải mái. Yến hội ở Ca Vũ Thăng Bình Trung chậm rãi kết thúc. Bất quá, này gần chỉ là cúc hoa yến bắt đầu mà thôi. Ăn uống no đủ sau, mọi người bước chậm ở to như vậy ngự hoa viên nội, hoặc sướng liêu vui cười, hoặc ngâm thi phú đối, hoặc chỉ lo thưởng thức trước mắt cúc hoa. Cuối mùa thu hết sức ngự hoa viên nội phồn hoa lạc tẫn, chỉ có ngũ thải tân phân cúc hoa ngạo nghễ nộ phóng, tranh kỳ khoe sắc. Phóng nhãn nhìn lại, mãn viên cúc hoa trùng loại phồn đa. Hồng giống hỏa, hoàng giống kim, bạch giống tuyết, phấn giống hà. Hoa tự lớn nhỏ cùng hình dạng các không giống nhau, có trường tự đoàn tự, có bình tự cuốn tự. Hoặc đơn cánh nhi, hoặc trọng cánh nhi, hoặc cầu hình, hoặc bẹp hình, kia mỹ lệ đóa hoa, hoặc yêu diễm vũ mị, hoặc thanh thuần thoát tục dẫn mọi người liên tiếp nghỉ chân tán thưởng. Ở mọi người đối chủng loại phồn đa cúc hoa ghé mắt tán thưởng khi, không có người phát hiện Mộ Dung Hinh Nhi cùng công chúa Lê Nguyệt lặng lẽ rời đi ngự hoa viên. Mà vẫn luôn lưu ý Mộ Dung Hinh Nhi hướng đi Mộ Dung Thu Vũ, lại kịp thời bắt giữ tới rồi đối phương lặng yên rời đi hình ảnh. Nàng để sát vào Lê Tiễn, thanh âm không cao không thấp nói. Thất gia Thu Vũ đi tranh nhà xí, Lê Tiễn ý vị thâm trường nhìn Mộ Dung Thu Vũ liếc mắt một cái, rồi sau đó gật đầu. Đi nhanh về nhanh, Mộ Dung Thu Vũ xoay người, rời đi hết sức làm Tiểu Lan đuổi kịp. Kia nha đầu là ba cái nô thì chung khinh công tốt nhất theo bên người để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào mới hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ tớ hai người đi ra ngự hoa viên khi vừa vặn nhìn đến Mộ Dung Hinh Nhi cùng Lê Nguyệt lén lút chiều Thái Y viện phương hướng đi đến. Đi theo sau, Mộ Dung Thu Vũ đối Tiểu Lan nói nhỏ một tiếng, hai người đang muốn cùng qua đi có người từ phía sau gọi nàng lại. Thu Vũ, Mộ Dung Thu Vũ mày căng thẳng, thanh âm này, không phải Lê Mặc còn có thể là ai? Đáng giận, này cha nam theo tới làm cái gì? Nàng xoay người, nhìn Lê Mặc đi nhanh chiều nàng đi tới. Thu Vũ, ta có chút lời nói tưởng đơn độc đối cùng ngươi nói. Lê Mặc đứng yên ở Mộ Dung Thu Vũ trước mặt, mãn nhãn viết thâm tình chân thành dối trá. Mộ Dung Thu Vũ vừa nghe đối phương lời này, liền biết chính mình không thể nào thuận lợi thoát thân. Cũng may, Lê Mặc cường điệu muốn cùng nàng đơn độc nói chuyện. Kết quả là, nàng quay đầu đối phía sau Tiểu Lan thấp giọng phân phó nói. Tiểu Lan, ngươi thả lui ra đi, ngoài miệng nói như vậy, nhưng là ánh mắt lại ý bảo đối phương tìm cơ hội theo dõi Mộ Dung Hinh Nhi cùng Lê Nguyệt nhìn xem kia hai cái bất an hảo tâm nữ nhân muốn làm cái gì hoạt động. Tiểu Lan là cái thông minh, lập tức theo tiếng gật đầu lui xuống. Lê Mặc mắt thấy Tiểu Lan thân ảnh biến mất không thấy sau, lúc này mới tiến lên một bước thần sắc kích động nói. Thu Vũ, hảo chút thời gian không thấy, ngươi gầy, nghe được Lê Mặc này phiên đổi trắng thay đen nói, Mộ Dung Thu Vũ suýt nữa cười. Không biết này cha nam nào con mắt nhìn đến nàng gầy. Bất quá, đối phương nguyện ý như vậy cho rằng, nàng cũng lười đến biện giải cái gì. Thu Vũ, đều là ta không tốt, hại ngươi gả cho Lê Tiễn kia xấu xí, ngươi chịu khổ. Lê Mặc khi nói chuyện, liền tưởng tiến lên ôm lấy Mộ Dung Thu Vũ. Mộ Dung Thu Vũ đáy mắt xẹt qua một tia vắng lặng, trên mặt lại là giả vờ hoảng loạn lui ra phía sau một bước. Lê Mặc, người ở đây nhiều mắt tạp, ngươi ghi nhớ thân phận. Câu câu chữ chữ, đều hình như là ở thế Lê Mặc suy nghĩ. Quan trọng nhất chính là, nàng há mồm ngậm miệng gọi chính là. Lê Mặc không như trước đó gọi bằng danh xưng mới lạ. Nhị ca, Lê Mặc trong lòng một trận kích động, càng thêm cảm thấy Mộ Dung Thu Vũ đây là trong lòng đối hắn lại ái lại oán, cho nên mới sẽ trước sau phản ứng mâu thuẫn thật lớn. Hắn nghĩ Lôi Sát nói qua những lời này đó, nhìn về phía Mộ Dung Thu Vũ khi ánh mắt cực nóng làm cho người ta sợ hãi. Thu Vũ, cho ta một cái chuộc tội bồi thường cơ hội tốt không? Lê Mặc mãn nhãn dối trá nhu tình mật ý, Mộ Dung Thu Vũ nhìn, chỉ nghĩ phun. Lê Mặc, hiện giờ ta đã là người khác phụ. Chúng ta chi gian kết thúc không còn có khả năng. Mộ Dung Thu Vũ lời này nói u oán oán, tựa hồ ở không tiếng động trách cứ đối phương lúc trước không tuân thủ hứa hẹn. Lê Mặc bắt lấy Mộ Dung Thu Vũ tay, tật thanh nói. Thu Vũ, ta không để bụng ngươi gả hơn người. Ngươi tin tưởng ta, chung có một ngày ta sẽ làm Lê Tiễn kia xấu xí chết không có chỗ chôn. Đến lúc đó, ta liền phong cảnh cưới ngươi, làm ngươi làm ta Lê Mặc danh chính ngôn thuận nữ nhân. Mộ Dung Thu Vũ tránh thoát khai Lê Mặc tay, cũng chỉ là như thế này bị đối phương sờ soạng một chút, nàng đều cảm thấy ghê tởm đến không được. Đối cái này cha nam, nàng đã không ngừng là hận ý khó tiêu đơn giản như vậy. Nàng chỉ hận hiện tại không phải thời cơ tốt nhất, bằng không nhất định phải tay cầm chùy thủ, đem này toàn thân chọc ra 1800 cái lỗ thủng, làm hắn đổ máu mà chết. Thu Vũ, ngươi rốt cuộc như thế nào mới bằng lòng tha thứ ta? Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Mặc vẻ mặt ảo não tự trách bộ dáng, giống như Mộ Dung Thu Vũ nói cái gì, hắn đều sẽ làm theo. Mộ Dung Thu Vũ bình phục hạ trong lòng chán ghét, đạm nhiên nhìn về phía Lê Mặc. Đang muốn mở miệng nói điểm cái gì, Tiểu Lan từ chỗ tối ra tới, nhỏ giọng gọi. Vương Phi, có người tới. Giọng nói rơi xuống đất liền nghe được nơi xa truyền đến từng trận vui cười thanh. Lê Mặc hiển nhiên cũng nghe tới rồi, hắn theo tiếng nhìn lại, mấy cái quan viên gia thiên kim tiểu thư chính cầm tay đi ra ngự hoa viên cửa chính, tựa hồ là muốn tìm nhà xí. Thu Vũ, hơi muộn chút thời điểm, ta lại đến tìm ngươi. Lê Mặc ném xuống lời này, lắc mình rời đi. Mộ Dung Thu Vũ xem đều lười đến xem Lê Mặc biến mất phương hướng, nàng cất bước chiều nhà xí phương hướng đi đến. Bên tai, là Tiểu Lan đè thấp hội báo thanh. Kia nữ nhân cùng công chúa đi thái y viện, công chúa ra mặt hướng thái y viện viện đầu đại nhân thảo muốn mấy thứ đồ vật, phân biệt là. Mộ Dung Thu Vũ nghe Tiểu Lan đem nói cho hết lời, khóe môi lạnh lẽo thâm vài phần. Ha ha, hóa công tán, thôi tỉnh dược, này đó, đều là phải dùng tới đối phó nàng. Cùng Lê Mặc, mục đích liền gần là muốn cho nàng Mộ Dung Thu Vũ trước mặt người khác mất hết mặt mũi, cấp Lê Tiễn đội nón xanh. Giao tưởng kiếp trước Lê Mặc cùng Mộ Dung Hinh Nhi không phải tự xưng là ái chết đi sống lại sao? Bọn họ không phải ghét bỏ nàng là kẻ thứ ba từ giữa phá hủy bọn họ chi gian rất tốt nhân duyên sao? Thực hào, kiếp này, hôm nay, nàng liền thành toàn này đối ghê tởm cầu nam nữ, viên bọn họ một cái nhân duyên mộng. Vừa mới Lê Mặc không phải đã nói, hơi muộn chút thời điểm lại tìm nàng sao? Nếu Lê Mặc cùng Mộ Dung Hinh Nhi như thế gấp không chờ nổi muốn tìm nàng phiền toái kia, nàng không thành toàn đối phương sao được đâu. Tiểu Lan, Mộ Dung Thu Vũ ở Tiểu Lan bên tai nói thầm vài câu, nghe Tiểu Lan mặt mày tê nhảy. Hảo đi, nếu ai dám tính kế các nàng ra vương phi kia tuyệt đối là tương đương tự tìm tử lộ đâu. Mộ Dung Thu Vũ lại lần nữa trở lại ngự hoa viên không lâu, Mộ Dung Hinh Nhi cùng Lê Nguyệt cũng lần lượt đã trở lại. Hai người trên mặt đều tràn ngập tính kế người sau đắc ý, giống như đã an định rồi Mộ Dung Thu Vũ. Vừa mới tựa hồ đã xảy ra cái gì? Bên cạnh, Lê Tiễn thân mật kéo Mộ Dung Thu Vũ tay, ở nàng bên tai thấp giọng thì thầm. Người ngoài nhìn, hình ảnh này ân ái cực kỳ. Chính là chỉ có Mộ Dung Thu Vũ cái này đương sự rõ ràng, Lê Tiễn nắm chặt tay nàng dùng bao lớn sức lực. Hắn đây là muốn bóp nát tay nàng trưởng sao? Thất gia, ngươi nhất đau ta. Chấm, Mộ Dung Thu Vũ ninh mày, sắc mặt ẩn có phẫn bực. Lê Tiễn suy cười, à, bổn vương niết thương ngươi, nhìn dáng vẻ, vẫn là nhị ca tương đối ôn nhu. Vừa mới, hắn là như thế nào đối với ngươi, như vậy, vẫn là như vậy, hỏi cái này phiên lời nói khi, Lê Tiễn tay nắm chặt Mộ Dung Thu Vũ tay biến ảo ra các loại bất đồng dao nắm phương thức. Hoặc 10 ngón khẩn khấu, hoặc lòng bàn tay tương vãn, hoặc ác ý chỉ bắt lấy nàng một ngón tay. Mộ Dung Thu Vũ không biết Lê Tiễn này lại là chiều cái gì phong. Nàng hung hăng ném ra Lê Tiễn tay, nộ mục nhìn nhau. Lê Tiễn đầu đội mặt nạ, nhưng là ánh mắt cũng ẩn hàm tức giận, lạnh lùng trừng mắt Mộ Dung Thu Vũ. Hai người như vậy dương cung bạt kiếm tư thái, bị mắt sắc Mộ Dung Hinh Nhi bắt giữ đến. Nàng lập tức cảm thấy đây là phụ trợ sau đó kia chàng diễn không thể bỏ qua rất tốt cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả là, nàng xoắn thân hình như rắn nước thấu tiến lên, đầy mặt ác liệt ý cười, cố ý cao giọng hỏi. Thất vương gia, muội muội các ngươi đây là làm sao vậy? Nháo không thoải mái sao? Không thể không nói, Mộ Dung Hinh Nhi này nhất chiêu thực thành công. Nàng tiêm giọng nói như vậy vừa hỏi, lập tức đem mọi người ánh mắt tất cả hấp dẫn đến Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ trên người, đem hai người đẩy hướng kẻ địch chung. Ngay cả Lê Hoàng nghe tiếng, đều nhịn không được nhiều nhìn này phu thê hai người vài lần. Lê Tiễn đầu đội mặt nạ, nhìn không ra dư thừa biểu tình, nhưng là cả người tản ra ẩn giận lúc sau lạnh lẽo hơi thở. Nhưng thật ra Mộ Dung Thu Vũ bởi vì Mộ Dung Hinh Nhi này thanh dò hỏi, ngượng ngùng cười đáp. Tỷ tỷ nói cái gì đâu? Muội muội cùng thất gia đùa giỡn, nào có không thoải mái? Lời nói là nói như vậy, nhưng là người sáng suốt đều xem ra tới, Mộ Dung Thu Vũ cùng Lê Tiễn cho nhau đứng xa rời đi tới, giao nắm tay từ lâu tách ra. Nhìn dáng vẻ tựa hồ thật sự náo loạn không nhỏ mâu thuẫn. Chỉ có Lê Hoàng nghe được Mộ Dung Thu Vũ này phiên lời nói, đáy mắt xẹt qua một mặt ý vị thâm trường ý cười. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ tựa hồ nháo mâu thuẫn trận này tiểu nhạc đệm nhi thực mau bị đại gia bỏ qua. Giờ mùi mặt các cung nữ bưng tới trà lạnh uống phẩm cho đại gia nhuận hầu. Mộ Dung Thu Vũ mới vừa bưng lên một ly trà lạnh, đã bị người thật mạnh đụng phải một chút. A, Mộ Dung Thu Vũ hô nhỏ một tiếng, một chỉnh ly trà lạnh tất cả chiếu vào váy áo thượng. Cách chương.